Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 16, Linh Bảo Yến. Loại anh, nhân tộc này rõ ràng ăn thịt không nôn xương cốt, ngươi làm sao chả muốn lấy thiên địa linh bảo mở tiệc chiêu đãi hắn. Kia khôi ngô nam tử lặng lẽ truyền âm chất vấn, hắn bản thể chính là một cái màu vàng ứng long. Hư không thú dưới trướng tổng cộng có ba lớn á thần thú. Ứng long toại cương, hống thú xích nộ cùng với kim loan thần điểu loan anh. Cái này ba lớn á thần thú thực lực thậm chí có thể cùng á thần thú giác long cùng ba đầu huyền điểu. Đồng cấp biệt, cũng chính bởi vì bọn chúng khuất phục, mới đặt vững rồi hư không vương thú tiên thánh di tích hạch tâm đệ nhất bá chủ địa vị. Ta đây là đang trì hoãn thời gian, lập tức đem việc này bẩm báo chủ tử. Chỉ có chủ tử mới có thể ngăn cản nhân tộc này đi vào cấm địa hạch tâm. Loại anh truyền âm nói, đúng, cùng tiến cấm địa so sánh. Tổn thất một điểm thiên địa linh bảo tính cái gì? Ta cái này lặng lẽ phái người đi bẩm báo chủ tử. Xích nộ nghe xong, lập tức vậy rõ ràng rồi. Hư không vương thú ở cùng Phượng Hoàng, ba cái giác long đại chiến bên trong bị thương, mà lại thương thế không nhẹ, một mực ở chữa thương bên trong. Loại này chí cường giả mặc dù rất khó chịu thương, chỉ khi nào thật thụ thương rồi, muốn hoàn toàn khôi phục cũng là tương đối khốn khó, bởi vậy một mực chưa từng đi ra. Tần Phong ở ba lớn á thần thú dẫn dắt xuống, rất nhanh liền đi đến mà dự tiệc địa phương. Cái này cái gọi là dự tiệc địa phương, kỳ thật chính là một mảnh sạch sẽ bóng loáng đá ngọc đất trống. Hết thảy năm khối cự đại ngọc đá chính là năm tấm bàn ăn. Có thể nói tương đương đơn sơ, nhưng bàn ngọc trên thiên địa linh bảo lại tản ra làm người ta mê muội hương thơm. Tần Phong theo mắt quét qua, chu quả, long tượng thảo, cửu hợp tam lộ, hầu nhi tửu, đế hoàng phong tương, mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý, ăn hết đủ để cho tu vi tăng vọt, nếu là đem luyện chế thành đan dược, thậm chí so đan dược chân quý hơn gấp trăm lần chú phù. Kia liền càng là vô giá rồi, những này thiên địa linh bảo nếu là cầm ra đi, chắc chắn sẽ gây nên một trận nhân loại cao thủ giữa điên cuồng chém giết tranh đoạt. Đương nhiên, để cho nhất Tần Phong vui sướng, vẫn là chín màu hoa sen. Năm tấm bàn ngọc trên thiên địa linh bảo cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Chỉ có chín màu hoa sen, có một chương bàn ngọc bên trên có ba đóa, cái khác bốn tờ trên lại đều chỉ có một đóa. Nhân tộc bằng hữu, mời, Loan Anh chỉ vào có ba đóa chín màu hoa sen bàn ngọc. Lại cười lấy nói rằng, nghe được ngươi nói đến chín màu hoa sen, ta cố ý sai người cho ngươi nhiều chuẩn bị rồi mấy đóa. Ngươi tu vi không cao, chậm một chút dùng ăn, nếu không quá lực lượng khổng lồ ngược lại sẽ để ngươi linh khí tràn ra. Hăng quá hóa dở, yên tâm, ta không có chút nào sẽ lãng phí. Tần Phong con mắt lóe tia sáng, vô cùng hưng phấn, hoa, hắn vung tay lên, trực tiếp đem chính mình bàn kia thiên địa linh bảo toàn bộ đều thu vào rồi không gian giới chỉ. Một màn này, đem ba lớn á thần thú cho sửng sốt rồi. Tình huống như thế nào? Không phải là dự tiệc sao? Làm sao trực tiếp đem thiên địa linh bảo tất cả đều cất vào chính mình hầu bao rồi? Liền thứ cặn bã tử đều không thừa. Ba vị, các người mỗi ngày cầm thiên địa linh bảo coi như ăn cơm. Điểm ấy đồ vật cũng không quan tâm a. Ân, kia ta lần không khách khí á. Tần Phong cười hì hì hướng đi rồi cái khác ba tấm bàn ngọc. Chưa chờ Loan Anh ba người kịp phản ứng, hắn lần nữa vung tay lên, đem hắn nhóm ba bàn thiên địa linh bảo cũng toàn bộ thu đi. Cái này, Xích Nộ con mắt cơ hồ muốn trừng rồi đi ra. Liền đừng thực vật đều đoạt rồi. Cái này còn biết xấu hổ hay không rồi? Ồ, ngọc này bàn lại là minh hồng băng ngọc. Ta dựa vào, bảo bối tốt a, Tần Phong đột nhiên một hồi kinh dị, lại vung tay lên, liền ăn cơm bàn ghế đều cho thu vào rồi không gian giới chỉ. Một chương, hai tấm, ba tấm, bốn tờ, phốp, ba lớn thần thú cùng nhau nôn máu. Triệt để không nói rồi, đem bàn ghế toàn bộ vui vẻ nhận. Tần Phong lại hấp tấp hướng đi rồi cuối cùng một chương bàn ngọc. Nơi đó, hư không thú trước tiên đã nhảy tới, chổng mông lên từng ngụm ăn lấy thiên địa linh bảo, Miêu ca. Đi rồi, chừa chút cho ta, nhìn ngươi cùng cái quỷ chết đói đầu thai giống như. Chú ý hình tượng, chờ ăn rồi, Tần Phong kêu to, sau đó vậy nhào tới. Tay phải nắm lên một cái chân quý chu quả, tay phải cầm lấy một bình đế hoàng phong tương, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hình tượng, hắn còn biết rõ hình tượng. Xích nộ gầm nhẹ, rất bất mãn, Toại Cương cùng Loan Anh vậy biểu lộ xấu hổ. Loại này ra mặt dày nhân tộc, bọn họ sống rồi hơn ngàn năm thật đúng là lần đầu tiên gặp. Tần Phong mặc kệ, tiếp tục ăn uống thả cửa. Nhân tộc bằng hữu, người nuốt rồi nhiều như vậy thiên địa linh bảo, tu vi nhất định sẽ có chỗ tinh tiến, có nghĩ tới hay không lúc nào thời điểm ra ngoài xông xáo một phen. Toại Cương tựa hồ rất khách khí nói lấy, Tần Phong rất không yêu nhã mà nắm lên một cái nghê đan nuốt xuống. Miệng bên trong mập mờ nói, không có không có không có. Toại Cương kia mỉm cười mặt lập tức cứng ngắc rồi. Kỳ thật tiên thánh bên trong di tích cơ duyên vô số. Ngược lại là chúng ta nơi này không có cơ may lớn gì. Ngươi không xông xáo, kia chút cơ duyên lớn chỉ sợ đều sẽ bị người bên ngoài đoạt đi a. Toại Cương không buông bỏ, tiếp tục khuyên Tần Phong. Không biết a, ta cảm thấy nơi này cơ duyên cũng rất lớn. Yên tâm, coi như các ngươi nơi này cơ duyên nhỏ, ta cũng sẽ không trách ngươi nhóm. Chúng ta quan hệ gì a? Ngươi nói đúng không? Ba lớn đã thần mặt thú màu cùng nhau kéo một phát. Rất khó coi, con hàng này quả thực là khó chơi. Nghĩ giả hồ đồ, rất nhanh, xích nộ chiếm được bên dưới lặng lẽ bẩm báo. Sắc mặt trong nháy mắt nhất biến, lộ ra khó mà tin tưởng. Hắn lập tức truyền âm nói. Hai vị, ý của chủ tử, đúng là để cái này đáng giận nhân loại tiến hạch tâm cấm địa. Cái gì? Cái này sao có thể? Loan Anh vậy chấn kinh, hạch tâm cấm địa giấu lấy rất nhiều thông thiên bí mật. Ngay cả chủ nhân đều nhìn không thấu. Ngày bình thường cũng là quyết không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Liền chúng ta đều không được. Toại Cương ánh mắt híp lại, Toại Cương lão ca. Làm sao bây giờ? Toại Cương huynh, làm sao bây giờ? Xích nộ, Loan Anh đều nhìn Toại Cương. Ba người bọn hắn luôn luôn lấy Toại Cương cầm đầu. Mà thôi, này nhân loại rõ ràng suy nghĩ tiến hạch tâm cấm địa. Thiếu chủ nếu là nhất định phải hắn đi, chúng ta vậy ngăn không được. Toại Cương vậy nhíu mày. Không có cách nào, đã nhưng chủ nhân có lệnh. Hắn muốn vào liền tiến a, dù sao càng đến gần hạch tâm cấm địa, nhận kim hành đại đạo uy áp càng nặng, lấy hắn thực lực căn bản là vào không được. Đúng, không có siêu việt quy nguyên cảnh thực lực, căn bản đến không được hạch tâm nhất địa phương. Trọng yếu nhất chỗ chuôi này màu vàng lợi kiếm, ngay cả ta nhìn đều kinh hãi. Hắn không biết tự lượng sức mình muốn đi vào liền đi vào đi. Xích độ vậy cười lạnh đáp lại, chính là đáng tiếc rồi nhiều ngày như vậy linh bảo, ngày bình thường chúng ta đều nhịn ăn, sớm biết rõ liền không lấy ra kéo dài thời gian rồi. Ba lớn thần thú đang lặng lẽ truyền âm, Tần Phong không biết rõ, cũng không quản, tiếp tục ăn như gió cuốn. Đáng tiếc những này thiên địa linh bảo ẩn chứa năng lượng quá mức to lớn. Hắn không ăn nhiều ít liền chống bụng cơ hồ muốn nổ rớt rồi. Hư không thú cũng kém không nhiều, ăn bụng tròn vo, xoay người sáng lên cái bụng, phơi lấy mặt trời, thỏa mãn ngáp. Tần Phong tiếp tục không khách khí, đem lưu lại thiên địa linh bảo kể cả sau cùng đá ngọc cái bàn cùng một chỗ chuyển vào không gian giới chỉ, nấc. Tần Phong ợ một cái, sau đó một mặt rực rỡ nhìn về phía Toại Cương ba người. Chưa ăn no, còn không có thiên địa linh bảo sao? Cái gì? Cái này còn không có ăn no? Xích nộ lửa lớn, đây cũng quá mặt dày rồi a. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Toại Cương cố nén hỏi một câu. Ăn, lại ăn liền bạo rồi. Hắn biết rõ, cái này nhân loại tham lam tám thành muốn lại hướng trong không gian giới chỉ trang trí bảo bối. Các ngươi còn có cái gì? Chọn tốt nhất mà nói. Không cần cùng ta quá khách khí. Tần Phong con mắt phát ánh sáng, lập tức hỏi nói. Cái kia, Xích Độ lão đệ, nếu không các ngươi Hống tộc liền hy sinh một chút. Dù sao đây là thiếu chủ bằng hữu, tự nhiên cũng là chúng ta bằng hữu. Toại Cương rất không chịu trách nhiệm nhìn về phía Xích Nộ. Hy vọng hy sinh Hống tộc, tranh thủ thời gian đưa đi Tần Phong cái này ôn thần. Cái này sao, ngày hôm qua cho một cái hậu bối không cẩn thận ăn rồi. Xích Nộ đầy mặt đỏ lên, nói quanh co nói, không thể nào. Vài vạn năm tích lũy thiên địa linh bảo đều cho một cái hậu bối ăn rồi. Toại Cương ý cười đầy mặt, rất không tin. Cái này, ai? Toại Cương lão ca, người thủ hạ người không phải là nhiều nhất nha. Địa bàn vậy lớn nhất, thiên địa linh bảo tất nhiên cũng nhiều. Nếu không, không có, hôm nay đều lấy ra rồi. Không có rồi, Toại Cương liên tục khoát tay. Nhân loại, ngươi không phải muốn đi hạch tâm cấm địa sao? Đi thôi, chúng ta không ngăn cản ngươi rồi. Đột nhiên, Xích Nộ mở miệng, cũng thế, ngươi muốn đi thì đi thôi. Thiên địa linh bảo là không có rồi. Toại Cương vậy lập tức ứng hòa. Bọn họ bày yến, chính là vì rồi kéo dài thời gian, ngăn cản Tần Phong tiến hạch tâm cấm địa. Hiện tại đã nhưng ngăn cản không được rồi. Cái kia còn lãng phí cái gì thiên địa linh bảo? Móa, chưa ăn no, chính là không đi. Tần Phong kêu to, Miêu ca, đi, mang ta tìm xong ăn đi. Giống, lật lấy cái bụng phơi mặt trời hư không thú lập tức đứng dậy. Rất phối hợp, ba lớn thần thú vừa nhìn, tức khắc sắc mặt đều biến rồi. Hư không thú lấy thiên địa linh bảo làm thức ăn. Nếu thật là mặc cho hư không thú tìm kiếm bọn họ bảo bối, vậy còn không đến vơ vét cái đáy hướng lên trời. Một điểm bột phấn đều không thừa. Ai, Toại Cương kinh hãi, tranh thủ thời gian ngăn lại rồi Tần Phong. Một mặt ý cười nói, chúng ta thực sự còn có chút thiên địa linh bảo. Nhưng vậy cũng là vì thiếu chủ chuẩn bị. Thiếu chủ trưởng thành kỳ giữa cần muốn lượng lớn thiên địa linh bảo bổ sung năng lượng. Ngày sau chờ thiếu chủ cao lớn, thực lực thông thiên triệt địa. Ta nghĩ cái này đối với ngươi mà nói, ý nghĩa cũng hầu như so một điểm thiên địa linh bảo càng lớn a. Cũng thế, có rồi siêu phàm càng thánh trí cường dị thú làm huynh đệ. Đây còn không phải là khắp nơi giả bộ đại gia. Tần Phong muốn rồi một chút. Gật đầu đồng ý, cái kia, hỏi một chút, Miêu ca dài nhiều lớn lợi hại nhất. Toại Mộc lập tức nói, hư không thú cả đời chia làm ấu sinh kỳ, trưởng thành kỳ, đại thành kỳ, già yếu kỳ bốn cái giai đoạn. Đến rồi đại thành kỳ, cũng liền là nhân loại các ngươi 25 tuổi đến 40 tuổi thời điểm mạnh nhất. Kia, Miêu ca hiện tại nhiều lớn. Ta cũng nhìn không ra đến. Tần Phong lập tức lại hỏi nói. Không đủ 3 tuổi. Ta dựa vào. Như thế nhỏ. Tần Phong phiền muộn. Nhưng cũng không phải rất thất vọng. Vẫn được. Có thể tiếp nhận. 20 năm sau Miêu ca cường đại rồi. Ta cũng theo lấy kéo gió nổi lên đến. Liền chờ 20 năm a. Toại Cương nghe xong. Bộ mặt cơ bắp lúng túng nhảy lên rồi 2 lần. Khụ khụ. Nhân tộc bằng hữu, ta nói 2 tuổi, 25 tuổi đều theo chiếu nhân loại các ngươi tuổi tác ví von. Hư không thú trưởng thành dài răng rạc, viễn siêu nhân loại các ngươi. Thiếu chủ tuổi tác thì tương đương với nhân loại các ngươi 3 tuổi. Nhưng trên thực tế đã sống rồi mấy chục năm. Phải chờ tới hắn dài đến đại thành kỳ. Chỉ sợ còn cần ngàn năm thời gian. 1000 năm, ngươi có lầm hay không? Ta dựa vào, Tần Phong lời này hoàn toàn là hét ra. Cho nên, cái này cần muốn thiên địa linh bảo phụ trợ. Chỉ cần có thiên địa linh bảo phụ trợ, có đầy đủ năng lượng chèo chống, hư không thú sinh trưởng thời gian sẽ lớn lớn thu nhỏ, mà lại thực lực cũng có thể càng tăng mạnh hơn lớn. Toại Cương lập tức nói rằng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?